Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 316, Thê Thê cùng nhau 89. Góc chuyện audio.com. Không được, anh có ân phải trả. Anh vừa nói chuyện, tay cũng là từ phía trên từ từ trượt xuống. Anh cũng sẽ giúp Thê Thê toàn bộ rửa sạch sẽ. Phương Thê bắt được tay Doãn Văn Trụ hướng xuống. Nói có chút cầu khẩn. Trụ, em tự tắm, như vậy cảm giác quá quái rồi. Anh khẽ cắn một chút vành tai cô xem như trừng phạt. Không được, động tác trên tay không ngừng lại. Phương Thê muốn ngăn cản, cũng không thể ra sức. Dù ở Italy trở nên mạnh hơn, nhưng vẫn không ngăn cản được anh. Cũng có lẽ bởi vì là anh, cho nên không xuống tay được. Vì vậy cuối cùng, Phương Thê mặc cho Doãn Văn Trụ tẩy được sạch bóng. Cũng thuận tiện tẩy được một chút hơi sức cũng không có rồi. Sau đó nữa, từ phòng tắm đến trên giường, đêm đã khuya, nhưng người khác còn là vô tâm ngủ. Anh chống thân thể nhìn người phía dưới, ánh mắt lưu chuyển, từ trên mặt đi xuống, mãi cho đến dưới chân. Tựa hồ thật muốn đem mọi thứ của cô cũng khắc ở trong đầu mình. Thê Thê, anh yêu em, anh cúi người, ở bên tai cô nói lời dịu dàng. Bởi vì yêu, cho nên không thể không có cô. Bởi vì yêu, cho nên làm thế nào cũng muốn không đủ cô. Cũng bởi vì yêu, liền muốn cả đời cũng ôm lấy cô như vậy. Cùng nhau răng long đầu bạc, cùng nhau thiên trường địa cửu. Phương Thê cố hết sức mở mắt, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Em cũng thế, không có gì không tốt thừa nhận. Nụ hôn của anh lần nữa rơi vào trên môi của cô. Nhẹ nhàng, lần lượt, nhưng từ từ lại trở nên kịch liệt. Phương Thê đưa tay chống lại lồng ngực của anh. Trụ, em mệt mỏi, mới vừa rồi trong phòng tắm. Anh cũng đã, cô thật sự có chút mệt mỏi. Thê Thê, nhưng ban đêm mới vừa bắt đầu thôi. Nhìn cô cái bộ dáng này, anh thế nào cũng trầm tĩnh không được. Thời gian 3 năm, khuyết thiếu 3 năm, lúc này, anh chỉ muốn có được cô. Nụ hôn liền trực tiếp rơi vào trên mặt cô, trên người cô, anh nghĩ muốn hôn khắp toàn thân của cô, nhớ từng ánh mắt cô, mỗi một tiếng, mỗi một phần xinh đẹp, muốn nhớ mọi thứ của cô. Cách chương.